Chương 3798, không người có thể chạm đến. Pha toa y không gian chung quanh, có cường đại phong cấm, nơi này đã từng bộc phát qua thần chiến, có vô số cường giả vẫn lạc, thậm chí còn có nguyên thủy tộc quần hậu duệ, phương thần vừa mới vào đây, tiểu kinh lịch một phen kịch chiến. Chiến đấu qua về sau, hắn khắc sâu nhận thức được chỗ này thí luyện chi địa huyền diệu. Cùng cường giả giao thủ, trong chiến đấu đột phá, trong chiến đấu cảm ngộ, đây cũng là lãnh tiên đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Phương thần nắm đấm nắm chặt, mắt nhìn phía trước. Đây đã là hắn lần thứ hai cảnh giới rớt xuống, so với lần thứ nhất, có rất nhiều kinh nghiệm, hắn không có chút nào sốt ruột, ngược lại còn rất bình tĩnh. So với tử chi nhai, nơi này càng thêm an toàn một chút, hắn có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Tại trong lúc này, tử chi nhai bên ngoài vô tận đại địa bên trên, phát sinh rất nhiều chuyện. Nhất là, tứ đại chi nhánh chung nhau tuyên bố một việc, lệnh toàn bộ bản nguyên giới đều phát sinh rất lớn chấn động. Bản nguyên giới bên trong, sở hữu thôn ma tộc cường giả, phàm là đạt tới tứ đại chi nhánh yêu cầu, đều có thể tiến vào thánh địa tu hành. Tất cả mọi người tại mừng như điên đồng thời, QNZ cảm thấy mưa gió nổi lên cảm giác, trong hư không tràn ngập khí tức ngột ngạt, các đại phủ đô trong bóng tối chu bị, nên đón sẽ đến kiếp nạn. Còn như những cái kia đã từng tiến vào diệt long động thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, tất cả đều vẫn lạc, chính vì vậy, các đại phủ đệ tổn thất 10 phần thảm trọng, nhất là phi hoàng phủ cùng quỷ phủ, cái này hai đại phủ đệ thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu chết, đối bọn hắn đả kích rất lớn. Căn cứ số liệu, phi hoàng phủ chu đến nay còn tại tìm kiếm phương thần tung tích, hắn đối phương thần hận thấu xương, tuyên bố cho dù hắn chạy trốn tới sinh mệnh cấm khu, đều sẽ đem chém giết. Nhưng mà, quỷ phủ lại hoàn toàn tương phản, tại kinh lịch phương thần bỏ trốn về sau, quỷ phủ dần dần trở nên yên lặng lại. Quỷ phủ cương vực, phủ thành chủ, thực kiến ma hóa thành một cái nhỏ bé nhân loại bộ dáng, ngồi tại trên ghế bành, nâng chung trà lên, hé miệng uống trà, hắn liếc qua cách đó không xa quỷ phủ phủ chủ, cái sau trên thân, bao phủ đè nén hắc ám khí tức. Vì giúp ngươi ngăn cản hung thủ giết người, ta trả giá nặng nề, sớm thức tỉnh. Thực kiến ma trầm giọng nói, lúc trước chuyện ngươi đáp ứng ta, hy vọng ở dê phủ chủ ngươi có thể thực hiện. Từ khi phương thần bỏ trốn về sau, thực kiến ma vẫn thẻ phủ thành chủ, cùng quỷ phủ phủ chủ giao lưu, hy vọng có thể đạt được lúc trước cam kết đồ vật. Nên đưa cho ngươi đồ vật, ta cũng như thế sẽ không thiếu. Quỷ phủ phủ chủ thanh âm khàn khàn nói ra, chỉ là, ta còn có một chuyện, hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác. Ừ, thực kiến ma quay đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía quỷ phủ phủ chủ, hỏi, sự tình gì luân hồi? Quỷ phủ phủ chủ nói ra hai chữ này thời điểm, thực kiến ma sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn đằng thoáng cái đứng dậy, cố nén trong lòng chấn động, nhìn chòng chọc vào quỷ phủ phủ chủ, từng chữ từng câu nói, ta làm không được. Luân hồi, chính là vô thượng cường giả đều đuổi theo trung cực huyền bí, thực lực quá yếu, một khi chạm đến luân hồi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là đỉnh phong thời kỳ thực kiến ma, có lẽ sẽ đối luân hồi cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn, đối luân hồi không có bất kỳ cái gì ý khác, thậm chí trong lòng còn có một tia sợ hãi. Trong đầu của hắn, nổi lên năm đó thực kiến ma nhất tộc hủy diệt chẳng cảnh, trong đó một vị địch nhân, tiêu cùng luân hồi có quan hệ, sự cường đại của hắn, khiến lòng run sợ, thực kiến ma mãi mãi cũng sẽ không quên. Ngươi một mực tại ta quỷ phủ cương vực bên trong ngủ say, hẳn là rất rõ ràng. Quỷ phủ không giống với cái khác phủ, nơi này rất đặc thù. Quỷ phủ phủ chủ mở miệng nói, mang trên mặt tràn đầy lòng tin, nói ra, ta hao phí ước vạn năm thời gian, đã tìm được một tia đầu mối, nhưng là ta vị kia đã từng ha ho hư u, một mực tại âm thầm ngăn cản, thậm chí lần này ta mời ngươi rời núi, hắn đều muốn tới khuyên ngăn ta. Luân hồi sự tình, ngươi không cần nhúng tay, ta cờ ơn ở ngươi tại thời khắc mấu chốt, giúp ta đánh giết ta vị hảo hữu kia. Quỷ phủ phủ chủ nói ra điều kiện của mình. Hô thực kiến ma thở dài một hơi, một lần nữa về tới trên ghế bành, để cho ta giết người có thể, rốt cục luân hồi, ta tuyệt sẽ không đụng vào. Nói đến đây, hắn trịnh trọng việc nhắc nhở quỷ phủ phủ chủ, ngươi hẳn là nhớ rõ năm đó hỗn độn giới cường giả phục kiếm chí tôn sao nghe nói hắn cũng là bởi vì chạm đến luân hồi mà chết. Ta có niềm tin tuyệt đối, nếu có thể thành công. Ta sẽ có hy vọng nở dê trở thành sánh vai thôn ma tộc lớn lên dạng cái thế cường giả, đến lúc đó toàn bộ hỗn độn hư không, đều sẽ là ta chỗ hiệu lệnh. Quỷ phủ phủ chủ dã tâm rất lớn. Soạt hắn nói chuyện ở giữa, từ trong ngực lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo, trước đó hứa hẹn ngươi, một phần không thiếu, mà lại ta trả lại cho ngươi tăng lên gấp 10, ngươi trở về chờ ta tin tức. Thực kiến ma nhìn thật sâu một chút quỷ phủ phủ chủ, sau đó đem đồ vật mang đi. Khi hắn rời đi về sau, trong bóng tối nhất đạo huyễn ảnh hiện hiện, hắn sẽ tin tưởng ngươi sao người này, thình lình liền là lúc trước ngăn cản quỷ phủ phủ chủ tiến về truy sát phương thần vị kia cường giả bí ẩn, trên mặt của hắn, mang theo một tia đạm mạc thần sắc. Chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, liền ngươi cũng nguyện ý cùng ta hợp tác, thực kiến ma không phải là không đâu quỷ phủ chủ nhún vai, hắn cùng mình vị này hảo huynh đệ, đã từng trở mặt thành thủ, biến thành tử địch. Bất quá, hắn cũng muốn cảm tạ phương thần, nếu không phải sự xuất hiện của hắn, QNZ không có khả năng để bọn hắn một lần nữa hợp tác, thậm chí QNZ không có khả năng để hắn tăng tốc đối luân hồi thăm dò kế hoạch. Mà thực kiến ma, với lúc ngay tại hắn lợi dụng trong phạm vi. Yên tâm đi, đến lúc đó ngươi làm bộ giết ta, thực kiến ma ra tay với ngươi thời điểm, chúng ta liên thủ, đem đánh vào vực sâu vạn trượng, để hắn dò đường. Quỷ phủ chủ liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, luân hồi quá thâm ảo, không người có thể chạm đến, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không tin, ta phải dùng ta chi song quyền, đánh xuyên qua luân hồi. Loại lời này nếu là truyền đi, tất cả mọi người khẳng định đều sẽ cho rằng, quỷ phủ chủ điên rồi. Nhưng là, đứng ở trước mặt hắn cường giả bí ẩn, cũng không có cảm thấy hắn cuồng vọng. Tóm lại, hành sự cẩn thận. Phương thần xuất hiện, để bọn hắn thấy được một mực tại tìm kiếm luân hồi một góc, cái này cũng thôi động hai người hợp tác, chỉ cần có thể tìm tơ ý chính xác luân hồi cửa vào, bọn hắn có lòng tin có thể đánh xuyên qua luân hồi. Một ngày này, Nguyên thủy tộc đàn QNZ phát sinh một tia dị động, Bạch Viên đạt được triệu kiến, lại một lần nữa đi tới Nguyên thủy tộc quần hạch tâm chi địa, hắn đi theo vô tận hư không, thấy được một cái lão giả đang tu luyện. Hắn đang đánh quyền, nhìn như lộn xộn, nhưng nghiêm túc quan sát liền có thể phát hiện, hắn mỗi một lần ra quyền đều có thể dẫn động thiên đạo chi lực dung chuyển. Người kia rõ ràng là hổ tôn giả đệ tử. Bạch Viên nhíu mày, không biết Nguyên thủy tộc đàn triệu kiến mình có cái gì chuyện quan trọng. Trên người hắn có hổ tôn giả khí tức, chẳng lẽ Bạch Viên tựa hồ đoán được cái gì? Hắn lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, hổ tôn giả đệ tử thân ảnh trong nháy mắt theo trong ánh mắt của hắn biến mất. Lúc này, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái cự đại đầu lâu.